Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1231, một chiêu bại địch. Ai có thể so sánh? Ác cô, ngươi cho rằng chỉ là mấy cái lang tộc người liền có thể hù dọa đến ta. Nghe được Lôi Tứ lời nói, mọi người tại đây đều là trừng to mắt, một mặt hoảng hốt, mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Chỉ là mấy cái lang tộc người liền có thể hù dọa đến ngươi Lôi Tứ. Ngọa tào, ngươi có muốn hay không bựa như vậy? Lôi Tứ, ngươi có muốn hay không phách lối như vậy? Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ u linh sát thủ đoàn thủ lĩnh có được hay không? Hiện tại trả giả thành lão đại. Ngươi cho rằng người ta thật chỉ là mấy cái lang tộc ngươi. Người ta thế nhưng là lang thần. Thế nhưng là lang tộc thiếu chủ. Lang tộc tộc lão mỗi người thực lực đi đủ để dễ dàng đem ngươi cho bóp chết. Có được hay không? Cái này Lôi Tứ thật đúng là cuồng vọng tự đại. Hôm nay sợ là đến chết ở chỗ này. Ha ha, Pixa một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Lôi Tứ. Lạnh mở miệng cười. Hắn thực sự là nghĩ không ra đến Lôi Tứ còn có cái gì át chủ bài có thể lật bàn. Dù sao hắn chỉ đem vẻn vẹn có mấy cái trợ thủ tới. Không biết sống chết, ác cô cũng là một mặt nhìn có chút hả hê nói ra. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến lang thần bọn người cái kia cường hãn thực lực. Khặc khặc Lôi Tứ, sắp chết đến nơi ngươi còn như thế càn rỡ. Ta thật đúng là bội phục ngươi dũng khí a. Nghe được Lôi Tứ lời nói, lang thần giận quá thành cười. Duỗi ra đỏ tươi xà đầu liếm liếm khóe miệng. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm tới. Ha ha lang thần, ngươi còn có tư cách đứng trước mặt ta. Ngươi quên trước đây không lâu ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi quên rắn chui cúc hoa cảm giác a? Có hắc ám thế giới đường đường tứ hoàng bạo quân tọa chấn. Lôi Tứ trang bước lên đến có thể nói là chấn định tự nhiên. Bá khí mười phần, ngươi muốn chết. Nghe vậy, lang thần trên mặt biểu lộ biến đến mức dị thường khó coi. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm tới. Bạch, theo lang thần lời nói rơi xuống. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Thân thể giống như một đầu huyết sắc chiến lang bỗng nhiên xông ra. Thẳng đến Lôi Tứ mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Lang thần liền là xuất hiện ở Lôi Tứ bên cạnh. Bàn tay hóa thành sắc bén lang chảo thẳng đến Lôi Tứ vị trí hiểm yếu. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị lặng yên ở giữa tràn ngập khuếch tán mà ra. Làm cho mọi người tại đây sắc mặt kịch biến. Nhìn về phía lang thần ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng hãi nhiên. Tốc độ của hắn cùng động tác thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mọi người kịp phản ứng thời điểm hắn đã xuất hiện tại Lôi Tứ bên cạnh. Nhìn lấy cái kia thẳng đến Lôi Tứ vị trí hiểm yếu lang chảo. Mọi người nhìn về phía Lôi Tứ ánh mắt đều là tràn ngập đồng tình. Tại thực lực cường đại lang thần trước mặt. Dù là Lôi Tứ là hắc ám thế giới 108 thần vệ trên bảng cường giả, chỉ sợ cũng không đủ tư cách phản kháng a. Nhưng mà, nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc lang chảo, Lôi Tứ vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có chút nào ba động, bởi vì hắn biết bên cạnh Tyrant đại nhân tiệt ra tay với hội. Bội khác rồi, ngươi bây giờ biết mình quyết định đến cỡ nào ngu xuẩn a. Một bên Đeo Thái nhìn nhiều lấy một màn này. Quay đầu hướng chính mình bội khắc kéo không khỏi trào phúng nói. Lôi Tứ thực lực cố nhiên là không tệ. Nhưng là muốn đối phó lang thần thật là kém xa. Bội khắc kéo sắc mặt tái nhợt. Ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Không nói gì. Trực giác nói cho nàng Lôi Tứ một nhất định có át chủ bài. Bằng không hắn tuyệt đối không thể có thể chấn định như thế. Sắc bén ánh mắt nói cho bội khác rồi. Lôi Tứ chấn định tuyệt đối với không phải giả ra đến. Chết đi. Không biết sống chết Lôi Tứ. Ác cô nhìn qua một màn này. Trên mặt càng là hiện ra nồng đậm khoái ý. Con của hắn cũng là Lôi Tứ bị đả thương. Bây giờ thù này rốt cục muốn báo. Một chiêu miểu sát. Cho dù là hắn là U Linh sát thủ đoàn thủ lĩnh. Tại lang thần trước mặt đại nhân cũng là không chịu nổi một kích. Pixa trên mặt vẻ đăm chiêu càng phát ra địa nồng đậm. Người muốn động hắn có hỏi qua ta sao? Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Lôi Tứ hẳn phải chết tại Lang Thần dưới vuốt thời điểm. Thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một bên Thủy Chung chưa từng phát biểu Lam Phong rốt cục động. Tại mọi người cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong tay phải bỗng nhiên nhô ra, nhanh như thiểm điện, mau lẹ vô song. Tại Lang Thần thủ chảo khoảng cách Lôi Tứ vị trí hiểm yếu không đủ một thước khoảng cách thời. Điểm lại là bỗng nhiên bị Lam Phong bàn tay cho vững vàng bắt lấy. Không chút nào có thể lại cử động đánh mảy may. Là hắn, Ellen công tước. Ellen công tước vậy mà xuất thủ, ngăn trở Lang Thần. Ellen công tước lại có thể ngăn lại Lang Thần công kích. Ngọa tào, không phải đâu. Ellen công tước vậy mà như thế lợi hại. Nhìn qua một màn này, mọi người tại đây đều là trừng to mắt. Một mặt hoảng hốt cùng khó có thể tin. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới một mực ngồi ở một bên không có tiếng tăm gì Ellen công tước vậy. Mà như thế cường đại. Chẳng lẽ nói Ellen công tước cũng là Lôi Tứ át chủ bài chỗ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trên bục giảng ác cô sắc mặt tại thời khắc này cũng không nhịn được kịch biến. Hắn vạn lần không ngờ Lôi Tứ mang đến cái kia Ellen công tước lại có thể có được cường đại như thế. Thủ đoạn, phải biết Lang Thần cũng không phải phàm nhân a, mà chính là có được sói thần chi lực, có thể sánh ngang 12 chư thần cấp chiến kẻ lực mạnh a. Nhưng mà, Lang Thần công kích lại có thể như thế dễ như trở bàn tay địa bị cái kia Ellen công tước chỗ ngăn. Lại, như vậy cái kia Ellen công tước thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ sợ so với Lang Thần đến cũng không hề yếu. Giờ khắc này, ác cô rốt cuộc biết vì cái gì Lôi Tứ có thể có được lấy bây giờ cường đại như vậy lực lượng. Nguyên lai cậy vào cũng là bên cạnh hắn Ellen công tước. Bất quá, cái kia Ellen công tước thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng là Lôi Tứ lại không chú ý hắn ác cô át chủ bài. Phải biết hắn át chủ bài cũng không phải Lang Thần một người, mà chính là còn có Lang Tiêu cùng Lang tộc hai vị tộc lão. Thực lực bọn hắn có thể nói là thâm bất khả trắc. Tùy ý cái này Ellen công tước thực lực như thế nào địa cường hung hãn, cũng tuyệt đối không thể nào là Lang tộc đông đảo cường giả đối thủ. Nghĩ tới đây, ác cô vừa rồi hơi khẽ thở phào một cái, trong mắt lộ ra nồng đậm tự tin. Thì thào chi sắc thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi Tứ, ngươi cho rằng chỉ là một cái Ellen công tước liền có thể bảo vệ ngươi a? Ellen công tước, chắc hẳn đây chính là Lôi Tứ át chủ bài a. Tiết quay đầu nhìn mình phụ thân Pixa, không khỏi mở miệng cười. Phụ thân, ngươi cảm thấy cái này Ellen công tước như thế nào? Ellen công tước, cho dù là hắn Ellen gia tộc bây giờ chỉ sợ cũng không giữ được Lôi Tứ. Dù sao hắn chẳng qua là có tiền mà thôi. Bây giờ cái này Ellen công tước cũng dám công nhiên khiêu khích Lang Thần. Quả thực là tại chính mình muốn chết. Pixa nhìn lấy Lam Phong, khinh thường lắc đầu. Chẳng lẽ người Ellen gia tộc cũng muốn hoành nhúng một tay? Cùng ta Lang tộc là địch. Công kích bị ngăn trở. Lang Thần trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Người khác e ngại bọn họ Philadelphia Ellen gia tộc nhưng là bọn họ Lang tộc lại không sợ chút nào. Tại bọn họ Lang tộc trong mắt, Ellen gia tộc chẳng qua là một cái so sánh có tiền gia tộc mà thôi. Trừ cái đó ra khác chỗ vô dụng, chiến đấu lực càng là yếu đến quá mức. Chỉ là Lang tộc, bản công tước chả không để vào mắt. Nghe được Lang Thần lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên hàn quang, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Cuồng vọng, muốn chết. Lang Thần trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Cái tay còn lại trưởng bỗng dưng đối với Lam Phong vị trí hiểm yếu chộp tới. Hung mãnh vô song, mau lẹ vô cùng, cút. Đối mặt Lang Thần công kích, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng, bàn tay thành quyền, bỗng nhiên giận nện mà ra, phanh phốc phốc. tại những người chung quanh cái kia chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hùng mãnh vô cùng lang thần giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Miệng bên trong phun ra đỏ tươi huyết dịch. Ở giữa không trung vẩy xuống ra một đạo lộng lẫy huyết sắc cầu vồng. Oanh! Lang thần thân thể nặng nề mà nện tại bục giảng cuối cùng trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Cứng rắn vách tường thì là trong nháy mắt vỡ vụn ra. Từng đạo vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc lan. Tràn, mà lang thần tựa như là mạng nhện lên chi chu. Nhìn qua chật vật cùng cực, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra giờ khắc này. Lang thần cảm giác mình toàn thân cốt cách giống như muốn vỡ vụn. Đau đớn đến cực hạn. Lam Phong cái kia tùy ý nhất quyền vậy mà suýt nữa chấn vỡ hắn nội tạng. Làm cho hắn tại một chiêu phía dưới lâm vào tuyệt đối trọng thương. Suy yếu đến cực hạn. Làm sao có thể. Nhìn qua một màn này. Ở đây tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Một mặt địa khó có thể tin. Miệng bên trong càng là có nồng đậm rung động thanh âm truyền ra. Lam Phong nhất quyền đem lang thần đánh bay đánh thành trọng thương một màn này quả thực là kinh. Hãy bạo bọn họ nhãn cầu. Phải biết lang thần trong lòng bọn họ thế nhưng là vô địch tồn tại a. Đó cũng không phải là thần vệ. Mà chính là 12 chư thần đồng dạng cường giả nhưng mà. Liền bị trong mắt bọn họ chỉ là quả hồng mềm Ellen công tước cho nhất quyền phế. Dạng này thị giác tính trùng kích đối với mọi người tại đây tới nói đều là khó có thể tô lại làm. Cường giả như vậy, bọn họ lại là lần đầu tiên gặp phải. Chẳng lẽ nói hắn có được bao trùm tại 12 chư thần phía trên thực lực kinh khủng. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị Lam Phong vậy đơn giản thô bạo nhất quyền chỗ rung động thật sâu. Cái này sao có thể? Ác cô càng là há hốc miệng ba, trừng to mắt, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thì giống như nhìn giống như gặp quỷ. Trên đài chuẩn bị phát biểu một phen diễn giảng lang tộc thiếu chủ lang tiêu đồng tử cũng là bỗng. Nhiên co rụt lại, phải biết hắn đối đệ đệ mình thực lực có thể nói là dị thường thanh thúy. Tuy nhiên đặt ở hắc ám thế giới hắn thực lực không cách nào theo tiếng tăm lừng lẫy 12 chư. Thần so sánh, nhưng là tuyệt đối có được chính xác 12 chư thần cấp bậc lực lượng. Nhưng mà lại bị cái kia mang theo kính dâm nam tử nhất quyền đánh bay đồng thời làm cho hắn lâm vào. Trọng thương, cho dù là hắn lang tiêu cũng khó có thể làm được. Lang tiêu quay đầu nhìn về phía sau lưng hai tên lang tộc tộc lão. Hắn cũng là có thể nhìn thấy cái kia cổ không gợn sóng. Không hỏi thế sự tộc trong đôi mắt già nua chỗ lưu lại cái kia một tia rung động cùng ngưng trọng. Chỉ sợ cường giả như vậy. Cho dù là tộc lão đối phó cũng càng khó giải quyết a. Các hạ đến cùng là người phương nào? Hít sâu một hơi, lang tiêu bình phục lại chính mình tâm tính. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Bất kể như thế nào, hắn đều khó có khả năng ở thời điểm này luống cuống. Cúi đầu, Philadelphia Ellen Phong, Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Cái này tam giác vàng chính là ta lang tộc coi trọng bàn. Chẳng lẽ nói Ellen gia tộc cũng dự định chặn ngang một chân. Lang tiêu trong mắt lóe ra băng lãnh. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Chặn ngang một chân lại như thế nào? Lam Phong không để ý chút nào cười cười. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể giết ta? Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy cái kia lạnh nhạt bộ dáng. Các vị đang ngồi ở đây trong lòng đều là đối Lam Phong cảm thấy bội phục không thôi. Tại đối mặt vô cùng cường đại lang tộc, gia hỏa này lại còn có thể biểu hiện được bình tĩnh như thế. Phải biết đây chính là hung tàn vô cùng. Khát máu giết người lang tộc a. Các hạ không quản tới nơi đây sự tình. Lang tiêu mạnh ép xuống trong lòng tức giận. Miệng bên trong truyền ra dày đặc lạnh lùng thanh âm. Cái này muốn nhìn bổn tọa tâm tính. Nếu như các ngươi mấy cái này nho nhỏ lang tộc người có thể quỳ xuống đi cầu ta lời nói. Có lẽ ta tâm tình tốt. Thì mặc kệ. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Dù là đối phương đại biểu cho lang tộc. Nếu là không phục. Trực tiếp diệt là được. Nghe được Lam Phong lời nói. các vị đang ngồi ở đây đều là kinh hãi không thôi. Đây chính là lang tộc thiếu chủ cùng tộc lão A. Cho dù ngươi là Elan gia tộc công tước cũng không cần nghiêu bức như vậy nổ banh trời A. Tiểu tử này quả thực là đang tìm cái chết. Nhìn lấy Lam Phong cái kia cuồng ngạo bộ dáng, Akko cùng Pixa trong lòng đều là không khỏi cười lạnh nói. Bọn họ có thể sẽ không tin tưởng nhàn nhạt bằng vào Lam Phong một người có thể ngăn lại lang tiêu. Cùng hai vị lang tộc tộc lão, tiểu tử, người muốn chết, nghe vậy, lang tiêu sắc mặt triệt để tại thời khắc này lạnh xuống đến. Dày đặc vô cùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hai vị tộc lão theo ta cùng một chỗ động thủ, làm thịt hắn, theo lang tiêu lời nói rơi xuống, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập trong đại sảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.